1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Lý Gia Thanh. Vu lão đầu lần thứ nhất mời ăn rượu. Trong viện mở 5-6 bàn tiệc, mà lại chuyên xin, mời, Thọ Sơn cha con đến tay cầm muôi, chẳng những có Tả Hữu láng giềng. Thậm chí Cố Cung lão Chu, Bác Hòa Thượng đều tới, các lão đầu tử một bàn, Lý Hòa liền cùng Tiểu Uy những này choai choai hài tử trên một bàn. Lý Hòa thấp giọng hỏi Tiểu Uy, biết sự tình gì sao? Náo nhiệt như vậy, Vu lão đầu chưa khuê nữ gả, nhi tử liền một cái Vu Đức Hoa, còn cưới vợ, cháu trai, tôn nữ cũng không tới kết hôn tuổi tác. Chính là kết hôn cũng sẽ không ở nơi này xử lý. Hắn liền buồn bực sẽ có việc vui gì. Vô duyên vô cớ mời ăn tịch. Nghe ta cha nói trước kia cả Vu gia người bắt. Tiểu Uy nói xong dùng tay khoa tay thu thập. Lập tức bịch một tiếng. Người liền không có. Biết chuyện gì xảy ra sao? Làm sao đột nhiên bắt rồi? Ngoặc kép, Lý Hòa biết Vu lão đầu đối đầu thật không dễ trêu. Làm sao đột nhiên liền ngã? Tiểu Uy gãi gãi đầu, rõ ràng không biết bên trong tình huống cụ thể. Ngồi Lý Hòa bên tay phải hài tử lại đột nhiên nói. Ta biết, nghe nói là chiếm nhà nước tài sản còn thu người ta không ít lễ. Chẳng phải cho đỗi đi lên nha. Nhà hắn ngay tại quyền thịnh bên trong. Hắn cháu trai thường xuyên ỷ thế hiếp người. Lần này không có hắn ra. Cháu trai kia đoán chừng phải ý không nổi. Về sau ta thấy không phải gọt hắn không thể. Tiểu hài tử bên trong cãi nhau ầm ĩ. Lý Hòa không hứng thú lại nghe. Bất quá hắn cũng thực tình thay Vu lão đầu cao hứng mà thôi. Vu lão đầu hôm nay không uống ít. Chỉ cần có người nâng chén. Không nói hai lời một ngụm buồn bực xuống. Vu lão thái thái ở bên cạnh cũng chưa khuyên. Liền từ lấy hắn uống, bên cạnh có nhường cho lão đầu uống chậm một chút. Vu lão đầu nói, khỏi phải ngăn đón, hôm nay ta cao hứng a, chúng ta 20 năm a, các vị láng giềng đều biết, ta cái này 20 năm chịu nhiều khổ a, ta hôm nay biết cái kia đồ con rùa kết quả, ta thật là vui, mọi người tiếp tục uống. Vu lão đầu trừ tâm kết, cả người tinh thần lại không đồng dạng. Tán xong tịch, Vu lão đầu kiên trì muốn đi viếng mồ mà. Vu lão thái thái nói, ngươi cũng uống nhiều như vậy, nghỉ một lát lại đi. Vu lão đầu khoát khoát tay, kiên trì cầm mấy đao giấy, một hộp diêm, một bình rượu đi. Lý lão đầu đối với lão thái thái nói, yên tâm đi, ta đi cùng lấy cái này lão bướng bỉnh con lừa. Cũng liền quay người đi theo Vu lão đầu đi. Lý Hòa đầu cũng là chóng mặt. Cả bàn choai choai hài tử cũng bắt đầu đường đường chính chính học tràng diện. Vấp lấy hắn uống nhiều rượu. Tiểu Uy vẫn là đi theo Lý Hòa đằng sau. Muốn đi theo phía sau hắn hỗn. Lý Hòa vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Lý Hòa đảm đương không nổi trách nhiệm của bọn hắn. Choai choai hài tử đều là xúc động tuổi tác. Không cẩn thận chọc không nên dây vào người. Hắn vòng không nổi đến nội tình. Mà lại Tiểu Uy cùng Xấu Hầu cùng Tô Minh bọn hắn không giống. Xấu Hầu bọn hắn đều là trải qua xã hội. Đều là biết tiến thối. Người thức thời, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Câu nói này cũng không phải nghĩa xấu. Phù hợp lợi mà động. Không phù hợp lợi mà dừng đây là Tôn Tử Binh Pháp nói. Muốn làm ra trước tiên cần phải làm cháu trai. Nói vĩ đại là sống qua tới. Còn bao gồm nhất định phải sống qua mình không vì người coi trọng giai đoạn. Vì lẽ đó hắn một mực không dám đem Lý Long cùng Đại Tráng đưa vào kinh thành. Bởi vì bọn họ tính tình chịu không được. Xảy ra chuyện Lý Hòa không che được. Hắn không chọc nổi quá nhiều người. Về đến nhà, trực tiếp trong sân trên ghế nằm ngủ xuống tới. Ngủ đến mơ mơ màng màng, trong viện chó bắt đầu gọi, Hà Phương không tại bên này, Lý Hòa bất đắc dĩ đành phải xoa xoa con mắt nhìn xem chuyện gì xảy ra. Đến tiền viện, nghe được đại môn bị đập vang ầm ầm, Lý Hòa ức giận mở cửa chính, phát hiện cổng đứng một vòng người, còn ngừng lại hai chiếc xe con bên cạnh còn đứng lấy mấy cái áo sơ mi cà vạt bộ dáng. Xem xét cũng không phải là trong nước ăn mặc, gõ cửa chính là một cái cán bộ dáng ăn mặc. Đi lên liền hỏi Lý Hòa, nơi này là Lý Thư Bạch ra sao? Ngoặc kép, Lý Hòa còn chưa tỉnh ngủ, nhất thời chưa kịp phản ứng Lý Thư Bạch cái tên này. Liền cảm giác cái tên này rất quen thuộc, người vây xem có nhắc nhở, liền nhà ngươi ở Lý Lão Đầu. Lý Hòa lập tức hiểu được, Lý Lão Đầu tên đầy đủ liền gọi Lý Thư Bạch, các ngươi có chuyện gì không? Ngoặc kép. Chúng ta liền hỏi thăm hắn có hay không tại nơi này. Ngoặc kép, cán bộ ăn mặc người lộ ra rất không kiên nhẫn. Lau, trời đi mồ hôi chán. Hiển nhiên tại cửa ra vào chờ mở cửa thời gian hơi dài. Lý Hòa không có tốt tính. Ta liền hỏi ngươi chuyện gì. Cán bộ dáng người còn muốn lên tiếng. Lại bị một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân ngăn cản. Cười đối Lý Hòa nói. Lý Thư Bạch chính là gia phụ. Lý Hòa sững sờ, nghiêm túc liếc mắt nhìn trung niên nhân, áo sơ mi cà vạt cẩn thận tỉ mỉ, giày da không nhuốm bụi trần, giữa lông mày cùng Lý Lão Đầu quả thật có 5-6 phần tương tự. Hắn cười nói sớm đi, vào đi. Hắn đi ra, đợi lát nữa liền trở lại. Trong đám người nghe nói là con trai của Lý Lão Đầu, rất nhiều người nhìn chăm chăm trong ánh mắt niên nhân. Ta liền nói cùng Lý Lão Đầu tượng mà. Cái này Lý gia nhớ năm đó không đơn giản a. Đây cũng là nhận thân a. Trung niên nhân hướng xe con lên vẫy tay. Xe con bên trên xuống tới một vị phụ nhân, trên đầu mang theo che nắng mũ cùng kính râm, trong tay lôi kéo một đứa bé, đoán chừng là trung niên nhân nàng dâu, chỉ có thể dùng phong vận vẫn còn để hình dung. Còn xuống tới một cái nữ hài tử, một bộ màu trắng váy liền áo, lần đầu tiên có để người cảm giác kinh diễm. Lý Hòa đem một đám người nghênh vào phòng khách, chào hỏi 7-8 người ngồi xuống, mọi người tùy tiện ngồi, nhanh cho Lý tiên sinh dâng trà. Cán bộ dáng người còn không có ngồi xuống liền đối Lý Hòa nói. Lý Hòa rất phiền dạng này con ruồi, hỏi, xin hỏi ngươi là, ngoặc kép, cán bộ dáng người nói khẽ với Lý Hòa nói, ta là bên trong tia xuất nhập cảng tổng công ty, chủ quản ngoại sự làm việc chủ nhiệm, ta họ Giang, tiểu hòa tử, xin ngươi phối hợp một cái chúng ta làm việc, ta là cha ngươi a, ta phối hợp ngươi làm việc, cái này Lý Hòa chọc nổi. Quay đầu không còn phản ứng cái này Giang chủ nhiệm, bất quá vẫn là đi pha trà, cho Lý Lão Đầu một bộ mặt, vẫn là phải cho con trai của hắn châm trà, tẩy mấy cái thô chén trà bằng sứ, mỗi người trước mặt thả một ly trà, trời tương đối nóng, uống nước trà đi, trung niên nhân cười tiếp, tạ ơn, sau đó nhấp một miếng, một phòng toàn người, ngồi ngẩn người. Giang chủ nhiệm nói, Lý tiên sinh, nếu không ngươi nhìn, ta đi trước nhà khách, tối nay lại tới, người này chưa trở về, không biết lúc nào đâu. Trung niên nhân cười nói, Giang chủ nhiệm, nếu không ngươi có việc, ngươi trước bận bịu, lần này trở về, chủ yếu vĩnh là vì cùng gia phụ đoàn tụ. Vậy ta liền đi trước, tối nay ta tới đón ngươi. Công ty của chúng ta đối ngươi lần này viếng thăm rất xem trọng. Công ty lãnh đạo tối nay hội yến mời ngươi, hy vọng ngươi nhất thiết phải đến dự. Người ta phụ tử đoàn tụ, Giang chủ nhiệm ở lại cũng không tính sự tình. Lúc ra cửa, dùng sức cho Lý Hòa ném ánh mắt, Lý Hòa liền cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy. Giang chủ nhiệm khí dậm chân rời đi, Vu lão thái thái ngược lại là được tin tức. Cười nói, danh dự gia đình, đẹp huệ các ngươi có thể tính trở về. Ta hôm trước còn tại nói thầm đâu. Các ngươi lúc nào trở về? Lý Gia Thanh cùng lão bà hắn đứng lên đón Vu lão thái thái nói. Tại di, thân thể vừa vặn rất tốt, đã sớm nghĩ trở về, chỉ là một mực không tiện. Vu lão thái thái nói, thân thể liền chịu đựng như vậy đi, các ngươi làm sao tìm được tới. Ngoặc kép, cái kia thua lỗ nhà ngươi Đức Hoa, chúng ta tại một lần triển hội lên gặp, không phải ta cũng không biết, các ngươi cũng quay về rồi. Lý Gia Thanh cười nói, trở về dưỡng lão rất tốt, người Vu thúc cũng không nguyện ý đi qua. Lại nói, Đức Hoa hài tử đều lớn rồi, cũng không cần ta đi mang. Lý Gia Thanh lão bà đẹp huệ xen vào nói, nhà ngươi Đức Hoa hai năm này giống như là phát đâu. Chúng ta đi xem, đại hào trạch đều ở lại nữa nha, người hầu đều hai ba cái, người không có đi qua hưởng phúc đâu. Vu lão thái thái nói, hắn sinh ý ta cũng không hiểu, dù sao ta nghe nói hắn gần nhất làm chính là rất không tệ. Con cháu tự có con cháu phúc, ta là sử dụng không được tâm. Mấy người nói chuyện phiếm trò chuyện hòa, Lý Hòa một mực không nói chuyện. Đợi đến hơn 5 giờ, Lý lão đầu hư phát điệu vào cửa, còn đối cả phòng nhân đạo, nha, khách tới rồi. Lý Gia Thanh cuống quýt đứng lên, đứng định lấy thân thể nhìn Lý lão đầu, thật lâu không nói gì. Vu lão thái thái cười trêu ghẹo nói, người lão đầu tử này, qua quay đầu đi, mình thân nhi tử đứng trước mặt vậy mà không nhận ra. Ngươi là danh dự gia đình. Ngoặc kép, Lý lão đầu thân thể chấn động, nhìn chằm chằm Lý Gia Thanh nhìn, giống như không thể tin được giống như, cha, là ta, thật sự là danh dự gia đình, trở về liền tốt, hai cha con cá nhân chỉ là như vậy vẫn đứng, không có một câu. Ngươi hai người cũng thật là, đều ngốc đứng làm gì, ngồi a. Vu lão thái thái lại chỉ vào mấy người khác nói, kia là vợ ngươi, kia là tôn nữ của ngươi, kia là tôn tử của ngươi, ta đã nói rồi, ngươi lão Lý gia chưa tuyệt hậu. Tốt, tốt, tốt, Lý lão đầu liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, muốn đi qua sờ cháu trai đầu, tiểu nam hài tương đối sợ người lạ. Lập tức trốn đến mụ mụ sau lưng, nữ hài tử đứng lên nhu thuận kêu lên, ra ra, ai, Lý lão đầu vui mừng trả lời một câu, bứt rứt đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, thậm chí tay cũng không biết để chỗ nào tốt, ngươi ngồi, Vu lão thái thái nói, ngươi cũng ngồi a, con trai mình nàng dâu cả một nhà trở về, ngươi khẩn trương cái gì? Lý lão đầu đột nhiên giống như nhớ lại cái gì, đột nhiên lớn tiếng hỏi, Gia Doanh đâu, ta làm sao không nhìn thấy Gia Doanh? Lý Gia Thanh cười móc ra một tấm hình đưa cho Lý lão đầu. Hảo hảo đây này, người tại nước Mỹ, chưa thời gian trở về, ngươi nhìn, ảnh chụp ở chỗ này đây. Lý lão đầu nắm lấy, cẩn thận nhìn ảnh chụp, bên ven hồ. Một người mặc váy liền áo nữ nhân vung vẩy hai tay, nhẹ nhàng muốn bay, kết hôn sao? Nàng, Lý lão đầu run giọng hỏi, cha, ngươi cho rằng nàng vẫn là tiểu oa nhi đâu? Nàng đều hơn 30 tuổi người, hài tử cũng đều 7-8 tuổi. Lý Gia Thanh cười nói, Lý lão đầu lại liên tiếp nói mấy cái tốt, vội vội vàng vàng bất chấp tất cả. Bưng lên trên mặt bàn một ly trà liền uống xong. Lý Hòa thấy Vu lão thái thái đi, hắn cũng liền biết điều ra, thật không thích hợp quấy rầy người ta tâm sự, đã xuất ra chưa địa phương xong đi, đành phải đi Hà Phương nơi đó. Hà Phương cửa chính mở ra, ngay tại trường sân nhỏ trong khe gạch cỏ, Lý Hòa nói, cần thiết nghiêm túc như vậy sao? Ngoặc kép, chính ta phòng ở, ta yêu làm gì, ngươi quản được mà. Hà Phương không chút khách khí chỉ huy Lý Hòa nói, đi đem cái kia cỏ giúp ta mở ra, phơi khô liền thả phòng bếp củi đốt lúa. Lý Hòa cũng chỉ đến cho hắn làm lên miễn phí sức lao động. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.